Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chương 426, Nhượng Nhượng muốn ăn cá. Buổi trưa, Ngô Tiện cùng Nhượng Nhượng tại nhị thất cùng cha mẹ cùng đi hạ ăn chung cơm trưa. Trên bàn cơm, Nhượng Nhượng chỉ đối Tiểu Kê Chân cảm thấy hứng thú. Tiểu Kê Chân ăn nhiều nhất, mặt khác đồ ăn trên cơ bản không thế nào chạm vào. Nhượng Nhượng, có phải hay không mặt khác đồ ăn không hợp khẩu vị? Hai mẫu lo lắng đầu bếp làm đồ ăn bất hòa khẩu vị, hại khách nhân chỉ có thể ăn Tiểu Kê Chân. Không phải nha, mặt khác đồ ăn cũng tốt ăn, nhưng ta chỉ thích ăn Tiểu Kê Chân. Nhượng Nhượng lắc đầu, gặm Tiểu Kê Chân gặm không cần quá vui vẻ. Ngô Tiện nói ra, a di ngài không cần phải xen vào nàng, nàng có điểm kén ăn. Hai mẫu cũng yên lòng, bất quá vẫn là tượng trưng tính nói câu tiểu hài tử kén ăn không tốt, dinh dưỡng muốn cân đối các loại. Nhượng Nhượng khẳng định là nghe không vào, nàng một con miêu cũng không cần dinh dưỡng cân đối. Nhị thất thử hỏi dò Nhượng Nhượng, ngươi có muốn ăn chút gì hay không? Cá này cá không phải mua được, là nhà chúng ta chính mình nuôi, vị đạo thực hảo. Không, Ngô Nhượng Nhượng lãnh khốc cự tuyệt. Hảo đi, nhị thất liền tự mình ăn lấy. Ngô Tiện cũng cảm thấy cá không tệ, tươi ngon ngon miệng, cùng chợ bán thức ăn mua được cá chính là không giống nhau. Một đốn ăn cơm trưa chủ và khách đều vui vẻ. Sau khi ăn xong, Ngô Tiện cùng Nhượng Nhượng liền hồi khách viện nghỉ ngơi. Người hầu còn đưa tới sau khi ăn xong trái cây. Trái cây Nhượng Nhượng vẫn là ăn một chút. Nàng phủng mâm đựng trái cây, thoải mái híp mắt, người nên nếm thử giữa trưa cá. Cùng mặt khác cá không giống nhau, vị đạo ăn rất ngon. Ngô Tiện đối giữa trưa cá còn nhớ mãi không quên đâu. Nhượng Nhượng cắt thanh âm, đó là ngươi quá không kiến thức. Ta trước kia ăn cá mới kêu thật mỹ vị, ăn đều có thể tăng trưởng tu vi. Các ngươi nơi này cá quả thực chính là rác rưởi, khó ăn đã chết. Ngô Tiện, ngươi nói cái chủng loại kia ăn có thể chướng tu vi cá là cá yêu sao? Nếu quả là như vậy, cái kia quấy dày, chúng ta nơi này đích xác không có. Hai người quấy vài câu miệng, Ngô Tiện liền trở về phòng nghỉ ngơi, chờ nhị thất lại đây kêu hắn cùng đi gặp lão gia tử. Nhượng Nhượng ăn một bàn trái cây, ăn uống no đủ liền không suy nghĩ dịch hoa. Thấy phòng khách không ai liền biến trở về thân mèo, qua ở trên sofa ngủ. 2 giờ chiều thời điểm, nhị thất liền tới kêu bọn họ. Ngô Tiện từ trên giường đứng lên, Nhượng Nhượng cũng biến trở về hình người. 3 người cùng ra ngoài. Nhị gia tổ trạch thực sự quá lớn, từ nhị thất một nhà 3 người ở sân đi lão gia tử ở sân đều đến yêu cầu ngồi xe. Trong nhà có sân gôn cái loại này xe con, nhị thất tự mình lái xe mang bọn họ tới, đều không yêu cầu tài xế. Ngô Tiện cuối cùng minh bạch nhị thất vì cái gì chướng mắt lôi ra mảnh đất nhỏ. Cùng nhị gia so sánh với, thật sự là không đủ xem. Cũng cuối cùng minh bạch nhị thất tam bá tại sao phải đoạt quyền. Nhị gia lời nói sự tình thân phận của người mang đến dụ hoặc cùng ích lợi thật tại quá khổng lồ. Xe mở ra hào sau khi mới đến Ma Phương. Xuống xe, nhị thất liền dẫn Ngô Tiện cùng Nhượng Nhượng vào một tòa sân. Ngôi viện này vừa lớn lại khí phái, Ngô Tiện cảm giác hẳn là nhị gia lớn nhất một tòa sân. Đơn độc lấy ra tới chính là một tòa Trung Quốc sân, chính là cái kia chết quý Lâm Viên Thức khu biệt thự. Nghe nói mỗi một tòa sân đều có thể bán mấy cái trăm triệu giá trên trời. Lão gia tử bên người chuyên môn hầu hạ người đã sớm chờ đã lâu, cung kính nói, thất thiếu gia, Ngô tiên sinh, Ngô tiểu thư, Đường bá, ông nội của ta đâu? Nhị thất hào hứng hỏi, thái lão gia chính uy cá đâu? Ta mang các ngươi qua đi. Đường bá nói liền ở phía trước dẫn đường. Nhị thất từ nhỏ liền tại lão gia tử trong viện nuôi lớn, đối nơi này so đối với mình ra sân đều thục, cũng không cần Đường Bá dẫn đường, không một lúc liền vượt qua Đường Bá đi ở phía trước. Đường Bá liền cố tình thả chậm bước chân, chờ Ngô Tiện cùng Nhượng Nhượng đi trôi qua về sau, hắn liền rớt ở mặt sau cùng. Ngô Tiện tâm suy nghĩ vị này Đường Bá không đơn giản, là cá nhân vật, lão gia tử thích nuôi cá, trong viện chuyên môn đào một cái ao cá, hắn ở bên trong dưỡng không ít cá, không chỉ có cá, còn có tôm, rùa đen các cái khác hải loại sinh vật, tựa như một cái nho nhỏ hải dương, sinh vật bên trong lẫn nhau lẫn chém giết, vật cạnh thiên trạch, có thể còn sống sót đều là bị lão gia tử tỉ mỉ dưỡng rất nhiều năm cá. Ao cá cá bình thường sẽ không vớt ra tới ăn, nhưng nếu có vị khách cực kỳ quan trọng, lão gia tử liền sẽ để người vớt một cái bên trên tới làm ăn. Đến nay ăn qua lão gia tử tự mình nuôi cá người lác đác có thể đếm được. Nhị thất cùng Ngô Tiện ba người lại đây thời điểm, lão gia tử chính tại hướng ao cá phóng một ít tiểu ngư cùng tiểu tôm. Hắn không cần cá liêu nuôi cá, hoặc là uy tôm tép nhỏ bé, hoặc là uy chút trùng cùng thịt nát. Ra ra, nhị thất tiến lên liền ôm lấy lão gia tử, thiếu chút nữa cầm lão gia tử đẩy ao cá đi. Lão gia tử sao khởi một cây gậy liền hướng sau lưng gõ qua đi. Tiểu tử thúi, ngươi tính toán cầm ngươi ra ra đẩy xuống uy cá sao? Nhị thất tùy ý lão gia tử đánh hắn mấy cây gậy, không đau không ngứa cười hắc hắc. Ra ra, ngươi cũng cái này cầm số tuổi, thịt đều già rồi, ngươi những cái này tinh quý cá mới không ăn đâu, liền sẽ nói bậy tám đạo. Lão gia tử lại đánh hắn mấy cây gậy, cái này mới tha hắn. Nhị thất cười cấp lão gia tử giới thiệu, ra ra, đây là Ngô Tiện, hảo huynh đệ của ta. Lão gia tử là cái phi thường lão nhân hiền lành hòa ái ra, cười nói, hoan nghênh hoan nghênh, tiểu thất tại Giang Đô nhận được ngươi chiếu cố. Lão gia tử khách khí, chăm sóc lẫn nhau. Ngô Tiện cấp lão gia tử chào hỏi, lão gia tử vốn dĩ liền đối Ngô Tiện có hảo cảm. Hắn đều nghe tôn tử nói, Ngô Tiện lần chịu Sơn Hà Trấn lão cục trưởng thưởng thức, cũng giúp cháu của mình rất nhiều, sau khi thấy ấn tượng thì tốt hơn. Bên ngoài lạnh, chúng ta trong phòng nói chuyện. Lão gia tử cầm Ngô Tiện mời vào phòng, bên này cũng không phải lão gia tử bình thường tiếp khách địa phương, nhưng hắn không cầm Ngô Tiện đưa người ngoài, cũng lười đến lại đi sẽ khách sân, liền ở bên này chiêu đãi Ngô Tiện. Ngô Tiện cùng nhị thất theo lão gia tử vào nhà, Nhượng Nhượng lại chưa tiến vào, mà là đứng ở ao cá bên cạnh, dùng sức hít mũi một cái, còn liếm môi một cái, một bộ miêu nhi gặp cá tham ăn biểu tình. Hảo cá a, Nhượng Nhượng ở trong lòng nói ra. Từ nàng đi theo Ngô Tiện đi vào nhân tộc thế giới về sau, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ngon miệng cá, một lần nữa gợi lên nàng ăn cá bản tính. Ngô Tiện nói không sai, miệng nàng ngậm, ăn cá cũng là như vậy, ăn quán cá yêu, nơi nào nuốt trôi bình thường loại cá, ăn cũng là giống như nhai sáp, nàng thà thiếu không ẩu, tình nguyện gặm tiểu kê chân, tuy rằng cái này tràn đầy ao cá cũng không bằng nàng trước kia ăn cá, nhưng đã là nàng gặp qua tốt nhất, nhẫn không được liền muốn làm mấy cái đi lên nếm thử. Nhượng Nhượng, tới uống trà nha. Nhị thất thấy Nhượng Nhượng còn đứng ở bên ngoài, chạy nhanh kêu nói. Nhượng Nhượng ứng thanh, tạm thời nhịn xuống xúc động, xoay người vào phòng. Trong phòng cũng có bể cá, mà không chỉ một, mỗi cái bể cá đều nuôi một cái cá. Nhượng Nhượng ánh mắt sáng lên, này đó cá cũng không tồi. Ngô Tiện vừa tiến đến cũng chú ý tới trong phòng có không ít bể cá, tất cả lớn nhỏ mười mấy, mỗi cái bể cá nuôi cá đều là bất đồng chủng loại, mà thực độc đặc, hẳn là thuộc về xem xét tính cá. Lão gia tử, ngài thực thích nuôi cá à? Ngô Tiện cảm giác cùng tham quan hải dương quán dường như. Lão gia tử cười nói, nhàn tới không sự tình dù sao cũng phải tìm chút niềm vui. Lời này bao nhiêu liền có điểm tự giễu vị đạo, nhưng Ngô Tiện biết, này đó cá khẳng định không là năm nay mới nuôi, ta có thể thăm một chút sao? Ngô Tiện hỏi, đương nhiên có thể, tiểu thất, ngươi bồi bồi Ngô Tiện. Lão gia tử sảng khoái gật đầu, nhị thất liền mang theo Ngô Tiện cùng Nhượng Nhượng đi tham quan hắn ra ra cất chứa cá kiểng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.